Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1422, Tinh linh thị chủ, 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh của thần điện Hắc Ám cùng thần điện Quang Minh bộc phát vào một tháng sau Minh Thù dẫn đầu ma pháp sư Hắc Ám từ vực sâu Hắc Ám mở rộng lãnh thổ. Thần điện Quang Minh huy động ma pháp sư tiến hành ngăn cản lại liên tục thất bại. Thần điện Hắc Ám chiêu mộ ma pháp sư Hắc Ám gia nhập, ma pháp sư Hắc Ám trước đó ẩn giấu dồn dập gia nhập thần điện Hắc Ám. Trải qua việc này, ma pháp sư trên đại lục mới phát hiện số lượng ma pháp sư Hắc Ám nhiều hơn rất nhiều so với bọn hắn biết đến. Có Minh Thù ở đó, thần điện Quang Minh bên kia cơ hồ không có phần thắng. Cuối cùng điện chủ của thần điện Quang Minh ra mặt cùng Minh Thù đàm phán. Sau 3 tháng, thần điện Hắc Ám cùng thần điện Quang Minh cùng nhau tồn tại trên đại lục ma pháp, cũng công bố hiệp ước mới. Đến tận bây giờ, ma pháp sư Hắc Ám mới có thể quang minh chính đại sinh hoạt trên đại lục. Tộc tinh linh, lá cây xanh nhạt trên cây sinh mệnh đón gió phấp phới, ánh nắng từ khe hở rơi xuống pha tạp trên mặt đất, phác họa ra hình dạng khác biệt. Minh Thù ngồi bên dưới cây sinh mệnh, các tiểu tinh linh đang bay múa xung quanh cô. Cô ngửa đầu nhìn lên tán cây, lá cây che khuất, cô đã không còn nhìn thấy chỗ cao nhất. Cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Minh Thù cắn trái cây tiểu tinh linh tìm đến cho mình, nhàm chán đếm số lá cây rơi trên mặt đất. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận âm thanh huyên náo, Minh Thù nhìn về phía tinh linh bên cạnh. Có chuyện gì? Hôm nay sẽ tiến hành trừng phạt với Nguyên Phi. Tiểu tinh linh đáp, tên Nguyên Phi kia thật là xấu, xém chút hại chết chúng ta. Quân thường các hạ muốn đi xem không? Minh Thù đứng dậy, đi xem một chút, mấy tiểu tinh linh vây quanh ra ngoài. Nguyên Phi bị trói ở bãi đất trống bên ngoài cây sinh mệnh, có lẽ là bị giam giữ thời gian dài như vậy nên nhìn qua có chút thê thảm. Tinh linh trưởng lão uy nghiêm đứng phía trước. Nguyên Phi, ngươi đã biết sai chưa? Ta có lỗi gì? Nguyên Phi cúi thấp đầu, thấp giọng hỏi lại. Bán tộc nhân, ngươi còn không biết sai. Tinh linh trưởng lão nghiêm nghị nói. Các ngươi nói ta có lỗi vậy ta chính là có lỗi. Nguyên Phi giễu cợt, tinh linh, mỹ mạo khuynh thành, thế nhưng có làm được cái gì? Hắn ngẩng đầu, con ngươi trước kia linh động trong suốt, lúc này là một mảnh u ám. Ma pháp sư bên ngoài, tùy tiện một người liền có thể giết chết chúng ta. Đều nói chúng ta là con cưng của thần điện Quang Minh, chó má. Nguyên Phi đột nhiên nói tục, nếu chúng ta là con cưng của thần điện Quang Minh, vì sao không để chúng ta có được thiên phú ma pháp như nhân loại? Tinh linh trưởng lão nhíu mày. Nguyên Phi, đây không phải là lý do ngươi đem bí mật của tộc tinh linh nói ra ngoài. Ha ha ha ha. Nguyên Phi cười ha hả. Nguyên Phi không cam tâm mình thân là tinh linh chỉ có mỹ mạo, không có thực lực, phải bám vào người khác. Sinh mệnh chi nguyên không chỉ có thể khiến nhân loại lợi hại mà còn có thể để tinh linh trở nên lợi hại. Trong chủng tộc đơn thuần thiện lương cũng sẽ có tâm tư không khác. Một người tốt hay xấu không thể phán định bằng khách quan. Minh Thù quay người rời đi, không tiếp tục xem tiếp. Nghe các tinh linh nói cuối cùng Nguyên Phi trở về cây sinh mệnh. Nói thẳng một chút là chết rồi. Dạng như Nguyên Phi đối với tộc tinh linh mà nói, có khả năng mấy trăm năm mới gặp được một con. Cho nên đối với việc Nguyên Phi phản bội, các tinh linh vừa phẫn nộ lại khổ sở, bầu không khí liên tiếp ảm đạm vài ngày. Minh Thù đều cảm thấy, tinh linh đưa trái cây cho cô đều ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù thỉnh thoảng sẽ đi xem đám hoắt con kia của thần điện Hắc Ám một chút, thời gian cực nhanh, thoáng cái đã qua một năm. Quân thường các hạ, trưởng lão mời ngài đến hoa điện một chuyến. Tiểu tinh linh bay vào, mềm giọng nói. Đi làm gì? Mời ta ăn gì sao? Trưởng lão không nói. Tiểu tinh linh ngoan ngoãn trả lời. Minh Thù không quá muốn động, nhưng tiểu tinh linh nhỏ giọng thúc giục. Minh Thù chỉ có thể đứng dậy đến cung điện bên kia. Tiểu tinh linh kia cũng không đi theo cô. Minh Thù đi được một nửa, đột nhiên lại quay trở về. Cùng thời điểm cô rời đi không có gì khác biệt. Minh Thù đi về phía bình đài, phía trên có một ít trái cây, là nhóm tiểu tinh linh trước kia lấy ra. Cô chậm rãi đi tới nhặt trái cây lên, tới gần bình đài, mặt nước ùng ục ục bốc lên bọt nước. Minh Thù đảo mắt qua, mặt nước này vẫn luôn rất bình tĩnh, làm sao lại nổi lên. Cô tiến tới, cúi đầu nhìn trong nước, đáy nước trong veo đột nhiên xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng đối diện với ánh mắt của cô. Minh Thù sững sờ, hai người im lặng đối mặt, lại là mấy cái bong bóng ùng ục ục bốc lên, thiếu niên tựa hồ nhịn không nổi, từ đáy nước ngoi dậy. Bọt nước tung tóe bay đầy trời rơi vào trên người Minh Thù. Thiếu niên toàn thân trần trụi, trên khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra màu hồng nhàn nhạt, cánh môi ửng đỏ mê người, con ngươi như nai con ngây thơ vô tội. Bàn tay trắng nõn của hắn đặt lên thành hồ, ngực có chút chập trùng, tóc vàng dán vào thân thể vừa vặn ngăn trở một ít cảnh đẹp. Ngươi, hắn trừng mắt nhìn Minh Thù, thở phì phò chất vấn. Không phải ngươi đi rồi sao? Minh Thù đưa tay lau nước dính trên mặt, hỏi. Ngươi làm gì? Muốn chết đuối? Thiếu niên đứng sát biên giới, triệt để ngăn trở thân thể của mình, đỏ mặt giải thích. Thời điểm tinh linh sinh ra đều rơi vào trong nước trước, sau đó mới. Hắn cố ý để tinh linh trưởng lão gọi cô đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mất trí nhớ. Cái này cùng trong kịch bản không giống a. Liên Tuế không hiểu ý của Minh Thù, tại sao phải mất trí nhớ? Lên đây đi, Minh Thù đưa tay về phía hắn. Ta, không mặc quần áo, thanh âm của thiếu niên nhỏ bé. Trên người ngươi có nơi nào ta chưa xem? Minh Thù buồn cười, ngón tay chụp lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng dùng sức lôi thiếu niên từ dưới hồ lên. Liên Tuế ngã vào trong ngực Minh Thù, mái tóc dài vàng óng ướt sũng bao lấy thân thể hắn. Mùi vị thơm ngọt quen thuộc từ trên người hắn phát ra. Ma pháp đảo qua trên người hắn, thân thể lập tức trở nên khô mát. Minh Thù dùng áo bào trên người bọc lấy hắn, Liên Tuế tựa hồ đứng không vững, cả lực lượng thân thể đều dồn lên người cô. Minh Thù ôm hắn lên, trọng lượng nhẹ như ôm một đứa bé. Liên Tuế theo thói quen ôm lấy cổ cô. Minh Thù đưa hắn rời khỏi, bên ngoài chính là ma pháp trận di chuyển, có thể đi thẳng đến thần điện Hắc Ám. Cô vừa đạp lên liền thấy tinh linh trưởng lão mang theo các tinh linh chạy tới. Quân thường các hạ, chờ một chút, điện hạ. Thanh âm của tinh linh trưởng lão bị truyền tống trận ngăn cách. Ánh mắt Liên Tuế nhoáng một cái, cảnh vật trước mắt hắn đã biến thành hành lang của thần điện Hắc Ám. Liên Tuế được cẩn thận đặt lên trên giường mền hại, hắn ôm Minh Thù không buông tay. Ngươi nhớ ta không? Trong con ngươi thiếu niên lộ ra một chút ánh sáng, cánh môi ửng đỏ sáng bóng càng mê người. Nhớ ngươi, Minh Thù hôn xuống, mang theo sự lưu luyến liên tục. Liên Tuế á một tiếng, mềm nhũn đẩy cô ra. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, sao vậy, thân thể không được, Liên Tuế mơ mơ màng màng nói. Ta rất buồn ngủ, Minh Thù nhớ hắn vừa sinh ra, mổ nhẹ lên mặt hắn một chút, lấy áo bào trên người hắn xuống rồi nhét hắn vào trong chăn. Ngủ đi, Liên Tuế tựa hồ đáp không nổi, Minh Thù đắp kín chăn cho hắn, hắn liền ngủ. Cách chương.